Bất Hủ Kiếm Thần, chương 643, đợi 7 năm quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, Long tộc Tam trưởng lão đứng dậy, cất cao giọng nói, Tư Vũ chiến lực mọi người rõ như ban ngày, ta cho rằng đủ để đứng hàng lên Long bảng trước thập. Các vị có gì dị nghị không? Đây là Long tộc thí luyện một cái quy tắc ngầm. Một khi có tu sĩ biểu hiện ra chiến lực đạt được đông đảo trưởng lão Long tộc tán thành, liền có thể đặc biệt tấn chức lên Long bảng trước 10 tên, năm đó Long Vương Thái Tử chính là chiếm được loại đãi ngộ này. Cho nên, Long tộc Tam trưởng lão trước mặt mọi người đưa ra đề nghị này sau, rõ ràng cũng có nhằm vào ý trên thực tế, đông đảo tham gia thí luyện tu sĩ đã có một thứ đại khái nắm chặt. Kim đan dị tượng tuy mạnh, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn vô phương thi triển lần thứ hai, nhưng Tư Vũ tuyệt học lại bất đồng. Theo trình độ nào đó mà nói, Tư Vũ chiến lực xếp hạng lên Long bảng trước 3 cũng là đại có thể. Phía dưới đông đảo tu sĩ đều không dị nghị, tuy rằng không ít tu sĩ cùng Long Vương Thái Tử đi được rất gần, nhưng cũng không muốn đi đánh một trận thất bại chiến đấu, dù sao nhảy Long môn cực kỳ khó được, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Long Vương Từ Ninh đột nhiên khẽ cười một tiếng, cất giọng nói. Tam trưởng lão nơi này dơ có phần thiếu sót đương. Nga, Long Vương muốn nói cái gì? Long tộc Tam trưởng lão lông mày nhướng lên, hỏi ngược lại. Phía dưới tu sĩ muốn đặc biệt tiến nhập lên Long bảng trước 10 tên cũng không phải là không thể, nhưng phải cần quá nửa trưởng lão đồng ý, hôm nay các ngươi chỉ có 5 người, nhân số vẫn chưa quá nửa. Long tộc Tam trưởng lão nhìn về phía còn lại bảo trì trầm mặc 8 vị trưởng lão, giọng nói bất thiện nói ra. Ta ngược muốn nhìn một chút ai gặp phản đối, sờ sờ các ngươi lương tâm của mình, năm đó việc vốn theo chúng ta phạm sai lầm trước đây, hôm nay chẳng lẽ còn muốn khăng khăng một mực. Từ Hạo Thiên bao nhiêu anh hùng được nhân kiệt, vốn là ta Long tộc có hy vọng nhất tấn chức người thần tiên, lại ngạnh sinh sinh bị chúng ta ép chống, lẽ nào 7 năm qua các ngươi sẽ không có hổ thẹn. Long tộc Tam trưởng lão ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mọi người, ngôn ngữ nói năng có khí phách. 8 người trong có 3 vị trưởng lão mặt lộ vẻ hối ý, sinh lòng hổ thẹn, thản nhiên thở dài một tiếng, một người trong đó nói. Ta bỏ phiếu trắng, còn lại 2 người cũng biểu thị hai bên không giúp bên nào. Như vậy, trưởng lão Long tộc ủng hộ và phản đối nhân số, lại là 5 đối với 5. Phía dưới đông đảo hải tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi thấp thỏm, đều cảm giác tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Thế cục hôm nay phát triển, đã không chỉ là Long tộc thí luyện đơn giản như vậy, Long tộc Tam trưởng lão khí thế to lớn, tựa hồ mang theo bức vô thoái vị ý, Tư Vũ cũng nhìn ra Tam trưởng lão đối với hắn che chở ý, khẩn trương đến lòng bàn tay xuất mồ hôi hột. Nhưng vào lúc này, Tư Vũ cảm giác có người ở đầu vai của nàng vỗ vỗ. Tư Vũ ghé mắt đối diện trên Lâm Dịch cặp kia sáng sủa thâm thúy hai tròng mắt. Con người quả thực so với trong biển sâu xa lóng lánh chân châu còn muốn thần bí, tựa hồ chớp động vô hạn trí tuệ. Lâm Dịch nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, vạn sự có ta. Chấm, chỉ một câu này thôi nói, Tư Vũ tim, liền bình tĩnh trở lại. Chẳng biết tại sao, chỉ cần biết rằng Lâm Dịch tại nàng bên cạnh, nàng tựu không nói ra được an lòng. Cái loại này cảm giác an toàn, liền hợp thể đại năng đều không thể cấp cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vương Từ Ninh hai tay khoanh lại cười nói. Tam trưởng lão, hôm nay trưởng lão nhân số ngang hàng, nhưng thân ta là Long tộc vương giả tự nhiên được hưởng một phiếu, ngươi nghĩ như thế nào? Long tộc Tam trưởng lão lắc đầu nói. Lời tuy như thế, nhưng Từ Ninh ngươi có thể hỏi một chút ở đây đông đảo tu sĩ cái nào kim đan tu sĩ có nắm chắc địch qua Tư Vũ? Bất chi bất giác, Long tộc Tam trưởng lão đã không hề xưng hô Long Vương, mà là gọi thẳng kỳ danh. Cảm thụ được trong này biến hóa, đông đảo hải tộc tu sĩ càng là trong lòng bất an. Thế cục hôm nay xu hướng gần tới trong sáng, lấy Long tộc Tam trưởng lão cầm đầu nhất phái cùng Long Vương nhất mạch rõ ràng có đối chọi gay gắt ý, tuy rằng đều là Long tộc có thể không quá có thể vung tay, nhưng thế cục đã mơ hồ không khống chế được. Cục diện trước mắt tuy rằng Lâm Dịch chưa từng ngờ tới, nhưng kết quả sau cùng, Lâm Dịch vẫn có thể có một thứ đại khái nắm chặt. Song phương rằng con nửa ngày ai cũng không chịu thoái nhượng. Nhưng vào lúc này, Long Vương Thái Tử đứng ra cất giọng nói. Tam trưởng lão cùng phụ hoàng cũng là vì chúng ta hải tộc suy nghĩ, đại khái không cần như thế, hài nhi có một cái biện pháp có thể thử xem. Nói một chút coi, không đợi Tam trưởng lão nói tiếp, Từ Ninh giành nói trước. Long Vương Thái Tử tràn đầy tự tin, chậm rãi nói. Tư Vũ chiến lực rõ như ban ngày, nhưng song phương trưởng lão tính ngang hàng, nếu là tùy tiện đánh vỡ quy củ, đặc biệt tiến nhập lên Long bảng trước 10 tên cuối cùng sẽ có người trong lòng không phục. Ha ha, trừ ngươi ra, cái nào không phục, phía dưới đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, cắt đứt Long Vương Thái Tử ngôn ngữ, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chính nhìn thấy Lâm Dịch mặt khinh thường nhìn Long Vương Thái Tử. Ân, muốn chết, Long Vương Thái Tử đột nhiên biến sắc, phẫn nộ quát. Ta hải tộc giá trị nơi này thịnh thế, nào có ngươi một cái ngoại tộc xen mồm tình cảnh. Người vừa tới a, Thái Tử có phần quá mức thô bạo hung tàn, người ngoài bất quá nói một câu, ngươi tựu muốn giết người. Long tộc tam trưởng lão lần thứ hai cắt ngang Long Vương Thái Tử. Long Vương Thái Tử khí tức bị kiềm hãm, bực bội nửa ngày, sững sờ là không nói ra một câu nói. Hắn có thể tùy ý quát lớn Lâm Dịch nhưng đối mặt trưởng lão Long tộc trung quy vẫn là được làm ra vãn bối dáng dấp. Long Vương Thái Tử cưỡng chế trong lòng tức giận, tạm thời buông tha chém giết Lâm Dịch ý niệm trong đầu, trầm giọng nói. Biện pháp của ta cũng đơn giản rất, ta kết quả cùng Tư Vũ so đấu một lần, nếu là Tư Vũ có thể thắng được ta, vậy dĩ nhiên có đầy đủ tư cách tiến vào lên Long bảng trước 10 tên. Nói thế mà nói, đông đảo tu sĩ ồ lên, cái này thật là không biết xấu hổ, một cái Nguyên Anh đại tu sĩ cư nhiên đi khiêu chiến nửa bước Nguyên Anh, vô luận nói như thế nào, đều có mất thái tử thân phận. Tư Vũ lại trợn to con ngươi, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Đối với loại tình huống này, Lâm Dịch đã sớm cùng nàng đề cập để cho nàng làm tốt đối chiến thái tử chuẩn bị. Loại này biết trước năng lực thật kinh khủng tột cùng. Trên thực tế, Lâm Dịch là đứng ở Long Vương thái tử quan điểm, suy đoán ra kết luận. Thái tử vị vốn cũng không phải là thủ đoạn đàng hoàng đoạt đến, Tư Vũ không chết vị trí này, Long Vương thái tử trung quy ngồi không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi Tư Vũ bộc lộ tài năng, Long Vương Thái Tử chắc chắn ngồi không yên, tìm đều phải đem Tư Vũ đánh bại, tốt nhất là tại trước mắt bao người. Cứ như vậy, tất cả tu sĩ đều rõ ràng, Tư Vũ cuối cùng là không kịp Long Vương Thái Tử. Long Vương Thái Tử mỉm cười, cất giọng nói. Đương nhiên, ta quý vi Thái Tử tự nhiên không có lấy đại cảnh giới đi áp chế Tư Vũ. Ta có thể trước mặt mọi người hứa hẹn, không có phóng thích thiên địa pháp tướng, hơn nữa đem cảnh giới áp chế tại kim đan kỳ, không dùng tới tiên khí, không biết Tư Vũ muội muội có dám ứng chiến. Những lời này biểu hiện ra nhìn như hồ không có vấn đề. Nhưng Long Vương Thái Tử sớm bước vào Nguyên Anh cảnh, vô luận là đối với đạo pháp lĩnh ngộ hay là nhãn giới tâm tính, đã vượt qua xa kim đan tu sĩ. Trên mặt nổi cảnh giới thực lực tốt áp chế, nhưng rất nhiều quyết định thắng bại ẩn giấu thực lực nhưng căn bản không có biện pháp áp chế. Một cái Nguyên Anh đại tu sĩ phóng thích kim đan dị tượng uy lực tự nhiên lớn hơn kim đan tu sĩ thi thả ra dị tượng lực. Bởi vì song phương tại lĩnh ngộ kim đan dị tượng trên con đường này, Nguyên Anh đại tu sĩ liền giành trước một mảng lớn. Long tộc tam trưởng lão cười lạnh một tiếng. Thái tử, ngươi đương thật không biết xấu hổ. Long Vương thái tử mắt thấy song phương sẽ xé rách ra mặt cũng không lại bận tâm, nhìn chằm chằm Tư Vũ lạnh giọng nói. Tư Vũ, ngươi có dám đánh một trận? Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tư Vũ dẫm trận tại chỗ tiến lên, trên mặt anh khí bức người, không sợ hãi chút nào lớn tiếng nói. Một trận chiến này, ta chờ 7 năm, như ngươi mong muốn, cách chương.